Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675 Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Phong Thần đột nhiên ra tay. Hơn 10 người kia đều không có đoán trước đến. Bất quá khi bọn hắn cảm giác cái trán có chút nóng bỏng. Ấn ký lộ ra tới khi, đều nhịn không được mỗi người sắc mặt đại biến. Ngô Thanh Thiển đi giam cầm yêu tộc cầm tù bạc tộc thám tử địa phương xem qua. Trong lúc vô ý phát hiện này đó bạc tộc thám tử trên trán đều có đặc thù ấn ký. Đây cũng là bạc tộc vì bảo đảm bọn họ trung thành hạ cấm chế. Vì thế Ngô Thanh Thiển nghiên cứu ra một loại thuốc bột. Chỉ cần phối hợp linh lực là có thể làm đối phương ấn ký hiển hiện ra. Ngay sau đó, không đơn thuần chỉ là chỉ này hơn 10 người, phía dưới giam cầm nơi cùng đại lục tham chiến giả, lục tục lại có mấy chục người trên trán lộ ra đồng dạng ấn ký. Thuốc bột đều là thông qua thực vật truyền bá ở mỗi người trên người. Này mấy chục người chung đại lục một phương người rõ ràng là đa số. Bất quá tên kia phó tiên phong thư sinh mặt nam tử lại không có lộ ra ấn ký. Thuyết minh hắn không phải bạc tộc người, phía trước là bị lợi dụng, nguyên lai chúng ta là bị bạc tộc lợi dụng, này đó không biết xấu hổ gian tế, đại lục một phương thánh viện một người đệ tử tức giận không? Thôi hô, những người khác cũng phản ứng lại đây, bao gồm tên kia phó tiên phong cũng phản ứng lại đây. Thư sinh nam tử nhìn bị chảo người nọ nói, khó trách ngươi vẫn luôn xúi dục khai chiến. Nói là thống soái có khả năng bị giam cầm nơi người bắt lại. Nguyên lai tất cả đều là âm mưu gian kế, bị chảo người là hắn gia tộc một người chi thứ. Nhưng từ nhỏ cùng hắn quan hệ lại không tồi, không nghĩ tới lần này chính mình lại bị lợi dụng. Kia nam tử mặt âm trầm, ngay sau đó cười lớn một tiếng. Các ngươi cho rằng cùng giam cầm nơi hợp tác là tốt nhất lựa chọn. Đến lúc đó cường giả nhóm đều đi cao cấp đại lục. Còn không phải làm theo muốn đánh lên tới, không bằng hiện tại trước tranh ra cái quyền thống trị, người này châm ngòi thủ đoạn không khỏi. Cũng quá thấp kém, giữa hai nơi là đánh là hợp, cùng các ngươi bạc tộc nhưng không quan hệ, Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt. Nàng nhất chán ghét này đó rõ ràng là bản thổ người. Lại một hai phải đầu nhập vào địa phương khác bộ tộc gian tế. Phong Thần đối trường khóa rót vào linh lực. Trường khóa đem hiện ra bạc tộc dấu hiệu người toàn bộ buộc chặt lên. Sau đó là một gốc cây không gian yêu thực cuốn tịch đưa vào đại lục cao tầng nơi đó. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, lan tràn thực vật đem đại lục cùng giam cầm nơi người tách ra. Từng người ném ở một bên, nàng đi đến giam cầm nơi một phương, lấy ra một mặt giam cầm nơi cao tầng cấp lệnh bài. Ta mệnh lệnh các ngươi lập tức ngưng chiến, mỹ nhân như vậy yêu cầu. Chúng ta tự nhiên sẽ làm theo tên kia dáng người cường tráng nam tử cười đến một hàm răng trắng. Bất quá ngươi lại yêu cầu cho chúng ta một công đạo tự nhiên. Lui binh lúc sau ta sẽ cùng các ngươi hồi quân doanh. Giải thích ngọn nguồn, Ngô Thanh Thiển mỉm cười gật gật đầu. Cường tráng đại hán nhìn xem trên người quấn lấy thực vật cười nói. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là trước đêm chúng ta đều thả, hành. Ngô Thanh Thiển duỗi tay bắn một cái vang chỉ, cuốn lấy hai mà mọi người thực vật nháy mắt nhanh chóng thối lui. Lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, cường tráng đại hán cũng không vì khó nàng, lập tức phát ra lui binh mệnh lệnh. Sau đó một đám người sùng bái cao hứng ôm lấy Ngô Thanh Thiển lui về quân doanh. Như vậy một màn cũng làm đại lục này một phương người xem đến sửng sốt. Ta không nhìn lầm đi, những cái đó hoang dã người thế nhưng đối ngu sư muội như thế tôn sùng. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, vô luận đi đến nơi nào đều như vậy khí phách, làm những cái đó hoang dã người nói lui binh liền lui binh, các ngươi không gặp cái kia tiên. Phong thống soái xem đại ma vương đôi mắt đều thẳng sao. Còn có những người đó trong mắt cuồng nhiệt sùng bái. Đại ma vương mị lực vô hạn a. Như vậy nhẹ nhàng liền giải quyết vừa rồi giết được đỏ mắt chiến loạn. Thật không hổ là trong lòng ta lợi hại nhất đại ma vương, ta cũng bắt đầu sùng bái đại ma vương. một đám người mồm năm miệng mười thảo luận, lời nói chi gian cũng toàn là đối ngu thanh thiền tôn sùng. Tiếp theo đại lục một phương, phong thần chỉ là dùng một cái nhàn nhạt thanh lạnh ánh mắt, khiến cho một đám người ngoan ngoãn lui binh đi trở về. Hết chương.